cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 676. Hay là có người yêu đi. 3/3, Thịnh Kinh, tranh mạch giải trí, người đại diện hàng tháng hội nghị thường kỳ đang ở tổ chức. Tiếu Na Chính đang đọc diễn văn. Khang Du ở trên sổ tay nhớ ghi chép, ngồi ở bên người nàng chính là Lâm Ngọc, Lý Dục Tráng người đại diện. Được rồi, mọi người còn có cái gì muốn bổ sung? Không có, nếu như không có vậy cứ như thế. Mọi người dựa theo kế hoạch đi sắp xếp đi. Tan họp, Tiếu Na nói xong khép lại máy tính liền rời đi rồi. Tiếu Na vừa đi, trong phòng họp người đại diện cũng dồn dập thu dọn đồ đạc đứng dậy. Bất quá phần lớn không có lập tức rời đi, mà là túm năm tụng ba tán gẫu. Người đại diện đều là theo nghệ nhân chạy khắp nơi, sở dĩ bọn họ một tháng cũng gặp không tới mấy lần mặt. Hiếm thấy có một cái cơ hội như vậy, đương nhiên muốn giao lưu, đặc biệt là những kia không phải nhất tuyến nghệ nhân người đại diện. Càng muốn nắm lấy cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ. Tỷ như Khang Du, một ít người chủ động tìm tới nàng tán gẫu trên hai câu. Khang Du là La Vũ Tình người đại diện. La Vũ Tình là tranh mạch nhất tuyến nghệ nhân. Thế nhưng Khang Du còn không phải được hoan nghênh nhất. Được hoan nghênh nhất chính là Phan Văn Linh đám người. Bởi vì Đường Chân hiện tại quá phát hỏa, Khang Du gặp Phan Văn Linh bên người vây quanh một vòng người. Cùng Lâm Ngọc lên tiếng chào hỏi, lại cùng người ở bên cạnh cáo biệt, rời đi phòng họp sau, trực tiếp đi tới La Vũ Tình văn phòng. Mở xong hội rồi, đỡ lấy có sắp xếp gì không? La Vũ Tình ngang cầm điện thoại di động, ngồi ở trên ghế salon chơi game. Khang Du đến gần nhìn một chút, nói, chơi bao lâu rồi? Thời gian dài nghỉ ngơi một chút, đôi mắt không tốt. La Vũ Tình lén lút le lưỡi một cái, nói, vừa mới chơi đây, ngạch, luôn bị người đánh chết. Khang Du vừa nghe lời này, đoán cũng không cần đoán, khẳng định chơi một quãng thời gian, không phải vậy làm sao sẽ luôn bị người đánh chết đây. Lợi hại a, mới vừa chơi liền luôn bị người đánh chết. La Vũ Tình dở khóc dở cười, tự mình nói lời nói thật là ngu, thở dài, đem trò chơi đóng lại, điện thoại di động thả trên kỷ trà, nói rằng, không chơi rồi, không chơi rồi, Khang tỷ, ta gần nhất có kỳ nghỉ sao? Khang Du, mãi cho đến cuối tháng đều không có kỳ nghỉ nha, hoạt động sắp xếp đầy, làm sao, ngươi có việc? La Vũ Tình chớp mắt một cái, cười nói, ta nghĩ ngủ nướng mà, mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, nghĩ cho mình nghỉ. Khang Du nghĩ đến vừa nãy mở biết, có chút bất mãn nói, hiện ở công ty tốt tài nguyên đều cho Đường Chăn, lưu cho chúng ta không phải nhất tuyến tài nguyên, tuy rằng mỗi ngày bận bịu, thế nhưng hiệu quả không bằng Đường Chăn. La Vũ Tình nhìn một chút Khang Du, suy đoán hẳn là vừa nãy mở hội có chuyện gì làm cho nàng bất mãn. Chỉ nghe Khang Du nói tiếp, Tiếu Tổng Giám quá bất công rồi. La Vũ Tình gặp cửa phòng đóng lại, mới nói, Chăn Chăn hiện tại vẫn là album mới tuyên truyền kỳ, nhất định sẽ phân đến càng tốt hơn tài nguyên. Đây là thông thường cách làm. Khang Du nói, ta biết, chính là biết điểm ấy ta mới nói. Tình huống bây giờ là rõ ràng quá rồi. Lúc trước người album mới cũng không có bắt được Đường Chăn như bây giờ tài nguyên. Ta là lo lắng công ty một lòng một dạ lực nâng Đường Chăn. Lạnh nhạt ngươi, La Vũ Tình cười nói. Chạy tiết mục là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là nhìn tác phẩm. Chỉ cần có tốt tác phẩm, còn sợ mọi người không biết ngươi sao? Khang tỷ, đừng lo lắng. Khang Du nói. Hương tửu không sợ ngõ nhỏ sâu, đạo lý này đã lỗi thời, tác phẩm cho dù tốt, không có lộ ra ánh sáng độ cũng vô dụng, huống hồ ngươi hiện tại không có tác phẩm mới lấy ra. Càng cần phải nhiều hơn tiết mục, ta không ủng hộ ngươi nha. Khang tỷ, La Vũ Tình nói rằng, nàng đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất trước, chậm rãi xoay người, thể hiện ra mỹ hảo vóc người. Khang Du lắc đầu nói rằng, Vũ Tình, ngươi xem một chút hiện tại mấy cái kia tống nghệ ca sĩ. Bọn họ ai có chân chính tác phẩm lấy ra? Không có chứ, thế nhưng nhân ra hiện tại từng cái hỏa ghê gớm. Các loại quảng cáo đại sứ hình tượng không ngừng. Đây chính là lộ ra ánh sáng độ mang đến hiệu ứng. Là Vũ Tình nhìn về phương xa. Ung Dung vừa nãy thời gian dài chơi game mang đến con mắt chua xót. Nàng cũng không quay đầu lại nói rằng, Khang tỷ ngươi nói cũng có đạo lý. Những thường thường kia trên tống nghệ ca sĩ, ta cảm thấy bọn họ không thể xem như là ca sĩ. Xác thực nói bọn họ là lưu lượng minh tinh. Hiện tại không phải hưng khởi thuyết pháp này sao? Ta cho rằng chính là bọn họ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại hòa. Thế nhưng cây không dễ, đường đi không vững vàng, thái hư, dễ dàng té xuống. Khang Du không lớn đồng ý thuyết pháp này, cùng La Vũ Tình tranh luận vài câu. Không nói, mà là nói rằng, ngươi cùng Đường Chăn quan hệ thế nào? Nàng cái kia người đại diện có chút chơi đại bài. Lần trước ta nghĩ ước nàng cùng uống trà. Nàng nói thẳng không rảnh liền cho từ chối. Đem ta tức giận nha. La Vũ Tình kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy? Chăn Chăn người đại diện là Phan Văn Linh đi. Ta tiếp xúc qua nàng mấy lần. Rất hòa thuận người nha. Chăn Chăn debut tới nay vẫn theo nàng đây. Hai người rất thân mật. Khang Du đem tình huống lúc đó nói một chút. Chuyện lần đó làm cho nàng đối Phan Văn Linh ấn tượng không được. Thế nhưng không có biểu hiện ra. Ở bề ngoài vẫn là duy trì rất tốt quan hệ. La Vũ Tình suy nghĩ một chút. Nói, bằng không, ta đêm nay ước Chăn Chăn đồng thời đi ra ăn cơm đi. Khang tỷ ngươi cũng đồng thời đến. Ta để Chăn Chăn cũng gọi là trên nàng người đại diện. Nàng ngày hôm nay hẳn là trở về chứ. Phan Văn Linh trở về. Liền nói rõ Đường Chăn cũng quay về rồi. Khang Du mặc dù đối với Phan Văn Linh ấn tượng không hề tốt đẹp gì, nhưng sẽ không ảnh hưởng nàng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt, ta cũng nghĩ tìm cơ hội cùng Phan Văn Linh thật tốt tâm sự. Ta tin tưởng nàng lúc đó hẳn là không phải cố ý. Khả năng là ta hiểu lầm rồi. La Vũ Tình cười nói. Vậy ta hiện tại liền đi tìm nàng. Phòng làm việc của nàng cách Đường Chăn không xa. Ở đồng nhất tầng, bất quá ở ra cửa thời khắc, La Vũ Tình nhớ đến một chuyện. Hỏi Khang Du, Khang tỷ, gần nhất có cái gì hoạt động sao? Có đi phương Nam sao? Việt Châu tốt nhất tương đương, Khang Du buồn bực hỏi. Việt Châu, người nghĩ đi Việt Châu? La Vũ Tình con mắt quay tít, không biết làm sao trả lời, có chút làm nũng nói. Có hay không sao? Cho ta nhìn một chút hoạt động sắp xếp. Nàng cầm quá Khang Du hoạt động sắp xếp mặt ngoài. Quả nhiên thấy có một cái Việt Châu tiết mục. Cao hứng nói, liền cái này, ta muốn đi tham gia cái này. Khang Du nhìn về phía nàng chỉ. Không ủng hộ nói, đây là một âm nhạc đài phát thanh tâm sự tiết mục. Người tham gia cái này làm gì? Không nhiều lắm ý nghĩa. Ta chuẩn bị đem cái này đẩy rơi. Không muốn mà, ta cảm thấy cái này rất tốt. Việt Châu âm nhạc đài phát thanh. Ta rất yêu thích các nàng cái kia DJ. Đã sớm muốn cùng nàng nói chuyện phiếm. Lần này hiếm thấy có cơ hội. La Vũ Tình cười hì hì nói. Khang Du dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. La Vũ Tình có chút chột dạ nói. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta chính là yêu thích đài phát thanh nha. Yêu thích loại kia trời mưa xuống nghe đài phát thanh cảm giác. Ta muốn đem cái cảm giác tốt đẹp này chia sẻ cho tất cả mọi người. Ngươi có phải là có việc đi? Việt Châu, thành thật khai báo nha. Thật không có sao? Thật không có, ngươi mặt đỏ, còn dám nói không có. Ha, không cùng ngươi nói, ta đi ước Chăn Chăn. Khang tỷ ngươi đính tốt phòng ăn. Khang Du nhìn La Vũ Tình vui vẻ đi rồi. Trong lòng là lạ.